Chương 1585, loạn cục hiện. Nguyên thần rèn luyện là phi thường thống khổ quá trình. Quá trình này, 10 phần dài dằng dặc. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. Phương thần nguyên thần đã sơ bộ đã có được một chút uy lực, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Dựa theo thiên ngục thánh giả trong truyền thừa lời nói, rèn luyện nguyên thần, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thời gian dài dằng dặc, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể một mực chờ đợi đợi. Trong lúc đó, hai người nhận được tin tức, thập mạc bố trí trận pháp, xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, ngay tại chữa trị, dẫn đến kế hoạch trốn chỉ hoãn thời gian rất lâu. Tinh không ở trên đảo, cuồn cuộn sóng ngầm. Mà tại cách đó không xa Ngân Nguyệt đảo, đông đảo tộc nhân thì là toàn bộ leo lên Ngân Nguyệt Sơn. Ngân Nguyệt như núi tình hùng giới, chưa từng đơn giản mở ra. Nhưng mà, mỗi một lần mở ra, đều sẽ để Ngân Nguyệt đảo đám người thực lực, đề cao một mảng lớn. Không chút nào khoa trương, Ngân Nguyệt Sơn là Ngân Nguyệt đảo tộc nhân trong lòng thần Sơn. Tất Thanh Thanh đứng tại Ngân Nguyệt đi nhờ nụ y, nhìn xem cái này đến cái khác leo núi Ngân Nguyệt Sơn, kích động không thôi tộc nhân, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng nụ cười. Bất quá, nàng kia thâm thúy trong con ngươi, nhưng lại có một vòng không cách nào che giấu thất lạc. Trở thành Ngân Nguyệt đảo thánh nữ về sau, trên vai của nàng, có rất nặng gánh. Trong lòng của nàng, từ đầu đến cuối đều có một người. Phương thần, ngươi ở đâu thật tình không biết, phương thần cùng nàng, khoảng cách cực vào. Mấy tháng này thời gian, lục trúc đảo hoàn toàn khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Đảo chủ không còn, dân phương phó đảo chủ toàn diện quản lý lục trúc đảo, có đao tam tòa chấn, không người nào dám đến lục trúc đảo quấy rối. Phương thần đồ đệ thiên tâm, QNZ tại đao tam chỉ điểm, thực lực tăng lên rất nhiều. Tam đại cự đầu đi qua một đoạn thời gian dò xét về sau, rốt cục vẫn là phát hiện một điểm dấu vết để lại. Nguyên tộc thánh địa, hắc nhận đế quân cùng Nguyên Cốc vừa mới hạ xong cờ. Nguyên Cốc huynh, ta đi về trước. Mỗi lần đánh cờ, đều muốn bị Nguyên Cốc hành hạ một trận, hắc nhận đế quân không có biện pháp nào. Nguyên Cốc rất cao cờ, hắn căn bản hạ không thắng. Bất quá, đến bọn hắn tình trạng này, rảnh rỗi đến nhàm chán, hạ hạ cờ cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắc nhận đế quân vừa mới rời đi. Nguyên Cốc xoay người lại thời điểm, thình lình phát hiện, một cái áo bào xám võ giả, ngồi ở hắc nhận đế quân vừa mới vị trí bên trên. Ngươi là ai? Nguyên Cốc lạnh giọng nói. Khí tức quanh người dập dờn, chuẩn bị xuất thủ. Nguyên tộc trưởng, ở xa tới là khách, ngươi cứ như vậy đối đãi khách nhân sao? Người này mỉm cười nói, mảy may không sợ Nguyên Cốc. Hừ, ta Nguyên tộc chỉ hoan nghênh bằng hữu, đối với những người khác, một mực không chào đón. Nguyên Cốc trầm giọng nói. Người này phất phất tay, ra hiệu Nguyên Cốc ngồi xuống. Nguyên tộc trưởng, ta tới tìm ngươi, là cùng ngươi làm một chút giao dịch. Ngươi làm gì tức giận như vậy đâu, cùng ta làm giao dịch? Nói thật, làm Nguyên Cốc quan sát tỉ mỉ người này thời điểm, đã phát hiện, có chút nhìn không thấu hắn. Nguyên Cốc trong lòng âm thầm cục cục, một đoạn thời gian trước mới xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, lại xuất hiện một vị. Đến cùng có bao nhiêu ẩn thế không ra cường giả thập mạc trên mặt nụ cười nhìn xem Nguyên Cốc. Hắn thi triển ẩn nấp thủ đoạn, ẩn tàng khí tức, liền Nguyên Cốc đều không thể phát hiện hắn là hư không sinh vật. Nguyên tộc trưởng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đối giao dịch này cảm thấy hứng thú. Nói, Nguyên Cốc không có gấp đuổi hắn rời đi. Nguyên tộc trưởng, dùng tài hoa của ngươi, kỳ thật có thể dẫn đầu Nguyên tộc, đi càng xa. Thập mạc ngoạn vị nói ra, thì như nói, thống lĩnh hạ giới. Ngươi đến cùng là ai? Nguyên Cốc khí tức quanh người bộc phát, trầm giọng nói. Thực không dám dâu dếm, ta chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm hư không sinh vật. Thập mạc tản mát ra bản thân khí tức, có chút nói. Là ngươi tiểu không sợ bị ta chém giết sao? Nguyên Cốc no y thập mạc lắc đầu, ngươi giết không được ta. Ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta phản bội nhân tộc sao? Nguyên Cốc no y chưa nói tới phản bội, chỉ là muốn trợ giúp nguyên tộc trưởng thành là hạ giới trưởng khống giả mà thôi. Thập mạc no y Nguyên Cốc đôi mắt lấp lóe. Kỳ thật, tại tranh đoạt kiếm nguyên quả trước đó. Hắn tiểu có bức bách thánh chủ hạ vị quyết định. Chỉ bất quá về sau bởi vì huyết kiếm thánh hoành không xuất thế, mà từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn thấy Nguyên Cốc bị chính mình khơi gợi lên suy nghĩ, thập mạc tiếp tục nói, chúng ta hợp tác, đến lúc đó diệt đi nhân tộc. Các ngươi nguyên tộc chính là hạ giới trưởng khống giả. Vì cái gì giúp ta Nguyên Cốc cũng không phải tiểu hài, sẽ không bị hắn dăm ba câu lừa gạt. Bởi vì, ta cờ nở thánh điện một vật. Thập mạc no y ngươi trở về đi. Nguyên Cốc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi hội đáp ứng. Thập Mạc đối với lần này nói chuyện phi thường hài lòng. Coi như Nguyên Cốc không đáp ứng, mục đích của hắn cũng đã tới. Hắn nhìn ra, Nguyên Cốc tâm đã dao động. Từ nội bộ tan rã nhân tộc, so đối kháng chính diện muốn dễ dàng rất nhiều. Thập Mạc rời đi về sau, Nguyên Cốc vội vã thông chi cái khác hai đại thánh địa chi chủ. Không bao lâu, linh tộc chi chủ cùng lạc tộc chi chủ liền đến. Nguyên Cốc huynh, chuyện gì gấp gáp như vậy gọi chúng ta linh tộc chi chủ hỏi. Vừa mới hư không sinh vật nói lệnh tới tìm ta. Nguyên Cốc khai môn kiến sân nói. Cái gì hắn tới tìm ngươi, chẳng lẽ hắn không sợ nhân tộc ta sao? Lạc tộc chi chủ kinh ngạc nói. Một bên linh tộc chi chủ đôi mắt lấp lóe, tựa hồ đoán được. Hắn tới tìm ngươi, là muốn lôi kéo ngươi đi. Nguyên Cốc gật đầu. Hắn đem chuyện đã xảy ra cáo chi hai vị cự đầu. Phản bội nhân tộc sự tình, ta là không thể nào làm. Mà lại để cho ta cùng hư không sinh vật hợp tác, càng không khả năng. Nguyên Cốc no y Nguyên Cốc huynh, ngươi trước không nên vọng động. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng ngươi điểm này, thẩm thấu đến hư không sinh vật nội bộ, từ đó tìm tơ y bọn hắn đại bản doanh, nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Linh tộc chi chủ cười hát hát nói. Ngươi nói là Nguyên Cốc hỏi. Không tệ, ngươi làm bộ đáp ứng bọn hắn tinh không đảo. Phương thần vẫn tại rèn luyện nguyên thần. Nửa năm sau, phương thần nguyên thần rốt cục rèn luyện hoàn tất. Ầm ầm trong hư không kinh lôi không ngừng, từng đạo tráng kiện lôi đỉnh, đáp xuống, oanh kích lấy phương thần nguyên thần. Đông hắn nguyên thần, như là tân sinh, trở nên càng thêm cường đại. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương thần nội tâm, mặc niệm lấy ngũ lôi đại kiếp pháp khẩu quyết, bắt đầu tiến hành sau cùng xung kích. Ngũ lôi đại kiếp pháp, chính là hồn đạo bí pháp, cường hành phi thường. Cũng là phương thần làm hồn tu tối cường bản lĩnh, thời gian nửa năm, hắn nguyên thần lộ sắc thành công, bắt đầu xung kích. Lôi đỉnh chi lực, đánh vào phương thần trên thân, nhanh chóng chui vào trong đầu, làm dịu nguyên thần. Giang giác ngay miệng quyết vận chuyển một vòng ngày sau, phương thần cảm giác nguyên thần bên trong bạo phát ra mênh mông lực lượng. Hô hô hô trong hư không, ngưng tụ ra năm đạo gần trượng lớn nhỏ lôi đỉnh quang mang. Mỗi một đạo lôi đỉnh quang mang bên trong, đều ẩn chứa cực hạn lực lượng. Năm đạo lôi đỉnh quang mang, liên tục oanh kích mà xuống. Tắm rửa ở trong sấm sét, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ sau. Phương thần gầm lên giận dữ, toàn tức đứng dậy, quanh thân phóng xuất ra cường hoành khí tức. Thành công! Phương thần trên mặt hiện đầy nụ cười. Nguyên thần cường hóa về sau, ngũ lôi đại kiếp pháp thuận lý thành trương tu thành. Thật mạnh! Phương thần âm thầm cảm thán. Hắn cảm giác toàn lực thôi động ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 5, sinh tử cảnh trung giai đế quân cũng sẽ trúng chiêu. Huyết sát đế quân, chờ La Ho Tư đem thiên ngục thánh giả truyền thừa tiếp nhận xong, đang bồi ngươi hảo hảo đùa. Nghĩ đến huyết sát đế quân, phương thần trong lòng, tựu tràn đầy vô tận lửa giận. Nếu không phải hắn, Lao Thần Quân cũng không trở thành rơi xuống kết cục này. Nguyên thần cường hóa hoàn tất, tiếp xuống chính là lực lượng cường hóa. Lực lượng cường hóa. So nguyên thần cường hóa đơn giản một chút. Dù sao, phương thần phương diện này nội tình tương đối sâu dày. Mà lại hắn người mang hoàn mỹ kiếm thể, đây chính là danh xưng hoàn vũ tối cường kiếm thể. Nghĩ tới đây, phương thần đã có chút không kịp chờ đợi muốn cường hóa lực lượng. Không biết lực lượng cường hóa hoàn tất về sau, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, phương thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cường hóa. Cùng lúc đó, phục ma giới bên trong. Phân thân của mình, thì là đang toàn lực tham ngộ thiên ngự kiếm thuật. Phương thần. Phục ma giới chủ tự mình tìm tơ y phương thần. Giới chủ. Ngươi bản tôn bị vây ở tinh không ở trên đảo, gần đây ta đã triệu hồi phục ma giới các đệ tử. Phục ma giới chủ nói ra, lần này, ta lại phái phục ma giới tầng thứ 8, còn có thứ cửu trọng thiên đệ tử, tiến đến tinh không đảo nghị cách cứu viện ngươi. Giới chủ, huyết sát đế quân tại tinh không đảo. Các sư huynh lại có nguy hiểm. Phương thần khuyên can no y yên tâm đi, cũng nên giống như thế nhân phơi bày một ít chúng ta phục ma giới lực lượng. Phục ma giới chu lòng tin 10 phần nói. Phương thần còn muốn nói chuyện, nhưng bị phục ma giới chu phất tay cắt ngang.